Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trái Chấp Phàm tập 99. Ngươi cũng nuôi linh sủng, chẳng lẽ không biết sao linh sủng khác linh thú? Chính là ở chỗ chủ tử có thể căn cứ đặc tính của linh sủng mà thiết kế ra vũ kỹ cùng chiêu số phù hợp huấn luyện cho bọn chúng. Ta biết rõ yếu điểm của Xích Viêm Sư Vương chính là ở phương diện tốc độ, cho nên chiêu này cũng là chuyên môn dùng để đối phó những kẻ có tốc độ vượt trội, còn có linh thú. Khóe miệng xẹt qua một nụ cười tà dị, Hoàng Vũ Thanh Thiên khinh miệt nói. Trong lòng bất giác thầm giật, Trác Phàm siết chặt hai tay. Trước kia, anh luôn độc lai độc vãng, cũng chưa từng dưỡng qua linh sủng. Đối với mấy cái này, cũng không tinh thông. Bất quá giờ khắc này, anh có hối hận cũng không kịp, hoặc là nói anh căn bản không hối hận. Dù sao đây là Tước Nhi tự mình muốn như vậy, anh chỉ có thể buông tay để nó đánh cược một lần, vô luận có hậu quả gì cũng chỉ có thể để nó tự gánh chịu. Cái này cũng là ma đạo của anh. Tước Nhi là do anh tự mình ấp từ trứng ra, tương đương là hài tử với anh. Hài tử của anh nên phải tuân theo đạo của anh. Một tiếng nổ trung trời, hỏa cầu hung hăng nện trên thân Tước Nhi, cùng hỏa diễm phong bạo bốn phía bộc phát ra một trận tiếng nổ rung trời. Tuyết Ngưng Hương bịt chặt lỗ tai, sợ hãi trốn vào trong ngực Tạ Thiên Dương, nhìn lên đạo hỏa quang trên không trung kia mà một trận bi thương. Mọi người cũng là bất kỳ lắc đầu, ai thán lên tiếng. Đây chính là không biết tự lượng sức mình. Trác Phàm hung hăng nghiến răng, nhưng cũng không liếc nhìn lên không trung một chút nào, chỉ là nắm đấm thép kia càng siết chặt hơn. Lộ ra một nụ cười đắc ý, Hoàng Vũ Thanh Thiên làm sao thấy bỏ qua một cơ hội tốt để chèn ép chế giễu Trác Phàm như thế, cười nhạo nói. Trác Phàm, người quả nhiên rất vô tình à, linh sủng yếu đuối như vậy cũng để cho nó đi ra chịu chết. Oanh! Thế nhưng hắn còn chưa nói hết, một tiếng sấm rền bỗng nhiên nổ vang từ trong biển lửa. Sau một khắc, dưới từng trận tử lôi tán loạn, hỏa diễm thiêu đốt gần nửa bầu trời bỗng nhiên bị đánh tan, trời nhắm mắt không còn có tung tích, thay vào đó là vô tận tử sắc lôi mang. Còn có Tước Nhi với đôi mắt nhỏ phẫn nộ đang chằm chằm nhìn sư vương trên không trung, trong mắt tràn đầy sát ý. Cái gì? Cái này làm sao có thể chứ? Tất cả mọi người bất giác kêu lên sợ hãi, bất khả tư nghị nhìn lên trời, lên trên trời. Sáu con linh thú cấp 5 kia càng là hoàn toàn ngơ ngẩn, bọn chúng làm sao cũng không nghĩ tới. Vì sao Tước Nhi chỉ có thực lực là linh thú cấp 4, sau khi thiết thiết thực thực, chịu một hóa cầu của sư vương lại còn có thể sống sót? Cái kia, đó là chiêu số gì chứ? Hoàng Vũ Thanh Thiên ngơ ngác nhìn lên không trung, kinh dị nói, Lô Văn Tước có dạng chiêu số này sao? Trác Phàm khẽ nhướng mày một cái rồi bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía không trung, lại chỉ thấy tử sắc sấm sét vờn quanh thân Tước Nhi, hình thành một vòng bảo hộ bằng tử lôi. Tử lôi lệ đem những hỏa diễm đang chạy trốn tán loạn trong nháy mắt đánh tan, không còn sót lại một chút cặn. Trác Phàm không khỏi cảm thấy ngơ ngác, nhìn vòng bảo hộ kia thấy có chút quen mắt, sau đó mới đột nhiên nhớ lại, đây không phải giống với kết giới tại lạc lôi hạp sao? Chẳng lẽ nói? Thế nhưng còn không được anh nghĩ rõ ràng tất cả, Tước Nhi dĩ nhiên đã động. Tức lại một tiếng huyết dài kinh thiên, Tước Nhi thét một tiếng về phía Xích Viêm Sơ Vương. Thế nhưng lần này nó không phải là muốn đấu võ mồm, mà khí thế toàn thân cũng theo đó sôi trào mãnh liệt. Tử sắc lôi mang giống như từng cái lôi xà không ngừng thoát ra khỏi cơ thể nó, những nơi đó chúng nó đi qua, ngay cả không gian bắt đầu vặn vẹo, một cổ uy áp kinh khủng đột nhiên khuếch tán mà ra, giống như ngày tận thế đến, muốn hủy thiên diệt địa. Đừng nói là những linh thú cấp 5 đã sớm bị dọa đến bối rối bất an kia, chúng cảm thấy như có một cổ khí tức khủng bố đang nhào vào trước mặt, xem như là nhân loại cũng cảm nhận được sự đáng sợ của Tước Nhi. Đây là linh thú cấp 4 kia sao? Làm sao khí thế so với linh thú cấp 6 còn kinh khủng hơn chứ? Cho dù là Xích Viêm Sư Vương, lúc này trong mắt cũng bỗng nhiên co rút lại, thân thể nhích về phía sau, sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng. Nó vạn vạn lần không nghĩ đến Lô Văn Tước vốn bị nó hoàn toàn không để vào trong mắt lại có khí tức đáng sợ như thế. Bọn người Lăng Hàn Vân thì càng phát ngốc, bởi vì khí tức trên thân thể Tước Nhi bọn họ không thể quen thuộc hơn được. Tiểu Kiệt, Tiểu Quỳ, lôi điện trên thân Lô Văn Tước là... Lăng Hàn Vân kinh ngạc nhìn trừng trừng thì thào lên tiếng. Lăng Quỳ hơi hơi gật đầu, một vẻ mặt kinh hãi. Không sai, chính là tử lôi của cửu thúc, thế nhưng khí thế uy lực này so với cửu thúc còn mạnh hơn rất nhiều. Lăng Hàn Vân thở sâu, trong lòng kinh hãi không hiểu. Hắn không thể ngờ thế mà có thể ở chỗ này nhìn thấy được phiên bản gia cường của thần thông thành danh, Tử Lôi Kim Nhãn, Cố Thần Nhãn Long Cửu, lại còn là trên thân một đầu linh thú. Mà Hoàng Phủ Tam Thiên nhìn thấy tất cả lại càng là hoàn toàn choáng váng. Trác Phàm, cái này, đây là Lôi Vân Tước sao? Đúng vậy, mà lại do bản thân lão tử huấn luyện ra đó. Khóe miệng nhếch lên đường cong gian trá. Trác Phàm rất chẳng biết xấu hổ, đem chỗ công lao đó ôm lên người mình, sau đó chỉ vào đầu sư vương kia hét lớn: "Tước Nhi, xử lý con súc sinh này!" Đinh đinh, hai con mắt đậu xanh bất giác lóe qua một đạo sát ý trần trụi. Tước Nhi gãi gãi nanh vuốt sắc nhọn, phát ra thanh âm kim loại giao kích, rồi chấn động lôi vực, mang theo tử lôi khủng bố tựa như một tia chớp phóng về phía xích tiêm sư vương. Lúc này tất cả ánh mắt mọi người đều tập trung trên thân Tước Nhi. Giờ khắc này bên trong thiên địa chỉ còn tử sắc lôi mang lóe mắt đang chớp động trong lòng tất cả mọi người. Wow! Lại một tiếng kêu to vang vọng bên tai mọi người. Bất quá tiếng rống lần này lại chiếu một chút uy phong cuồng ngạo, nhiều thêm một ít khiếp đảm, có chút ý vị. Miệng cọp gan thỏ, thân thể xích tiêm sư vương run run không tự giác lui về phía sau hai bước, nhìn về phía tử mang chỉ trong chớp mắt nữa sẽ tới gần. Ánh mắt lộ ra từng tia kinh hoảng, tờ hồ bị tử lôi này uy hiếp, vội vàng phun ra liệt diễm, đập cánh gào thét. Trong lúc đó, từng viên hóa cầu đường kính mấy chục mét liền liên tiếp nện xuống, từng cổ hỏa diễm phong bạo giống như từng con hỏa long phóng về phía Tước Nhi. Cổ uy thế này tựa như vẫn thạch hạ phàm, hủy thiên diệt địa vậy. Sáu đầu linh thú cấp 5 thấy vậy, liền sớm bị dọa đến toàn thân run lên cầm cập, run sợ không thôi. Cái này chính là thực lực của linh thú cấp 6 à? Thế nhưng Tước Nhi lại không chút sợ nào, toàn thân lôi quang nổ vang, lôi hành qua lại giữa các khe hở của kẻ hỏa diễm, đợi tới khi nó đi đến vị trí cách xích viêm sư vương 5 thước, trước mặt đều đã là biển lửa mênh mông, mới ngưng tụ trong mắt, thân thể đột nhiên xoay tròn. Nương theo đó là một tiếng nổ tử lôi nổ vang, hóa thành một đạo tứ quang phóng thẳng tắp về chỗ đó, không buồn quản đến liệt diễm thao thiên. Rầm rầm rầm, từng mai hóa cầu nhất thời bị đánh tứ tán khắp nơi, trong mắt mọi người co rút lại. Còn chưa kịp kinh ngạc hét lên tiếng thì bên trong đôi mắt to lớn của xích viêm sư vương trong nhắm mắt đã phản chiếu lại hai con ngươi băng lãnh của Tước Nhi. Phụt! Không kịp tránh né, Tước Nhi cứ như vậy thẳng tắp xuyên qua chính giữa ngực xích viêm sư vương, nhất phi trùng thiên, một dòng máu đỏ tươi như nước suối trào ra. Xích viêm sư vương cúi đầu nhìn huyết động trên ngực mình, trong mắt chỉ có vẻ kinh hãi. Nó vạn vạn lần không nghĩ tới, nó đường đường là linh thú cấp 6, lại bị một đầu lôi vân tước vị thành niên, chỉ có thực lực linh thú cấp 4, một chiêu miểu sát. Mi mày, lông mày bất giác trở nên nặng nề, thân thể cũng càng lúc càng lạnh đi, hỏa diễm trên thân đang lấy tốc độ mắt trần có thể nhìn thấy mà tiêu tán. Xích viêm sư vương biết mình không còn sống được bao lâu nữa, nhưng vẫn muốn tiếp tục chống đỡ một lúc. Đáng tiếc, lỗ máu kia quá lớn, chỉ trong chốc lát, trong mắt của nó liền tối sầm, triệt để ngã xuống, thân thể cũng dần dần lạnh đi. Bất giác hít vào một hơi không khí lạnh, mọi người kinh hãi trong lòng, bọn họ làm sao có thể ngờ một linh thú cấp 6 sẽ bị một linh thú cấp 4 trong nháy mắt biểu sát chứ. Cho dù là Trác Phàm cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây người. Thật là có Tước Nhi, thật vượt xa anh tưởng tượng, nhất là lúc nó đánh giết xích tiêm sư vương đã sử xuất loại chiêu số tuyệt sát. Đây là thứ mà Lô Văn Tước tuyệt đối không thể nào xuất ra. Lô Văn Tước tuy là linh thú cấp 6 nhưng tính tình lại ôn hòa, thường dựa vào lôi điện trên thân, đa phần là để đề phòng ngự mà thôi, đừng nói là sáng tạo được loại chiêu số tấn công mạnh mẽ giống như vũ kỹ này. Nhưng bây giờ Tước Nhi lại không giống Lô Văn Tước thông thường, chẳng những trên người khoác tứ trọng thiên lôi tơ, thiên tử lôi, hơn nữa còn tự mình lĩnh hội được hai loại chiêu số công thủ. Cái này hoàn toàn là biểu hiện của tầng linh trí. Không sai, khác với linh sủng như xích viêm sư vương có thể sử xuất chiêu số đặc thù là dựa vào nhân loại huấn luyện ra, Tước Nhi lại là tự mình lĩnh hội. Sự khác biệt trong này không thể tính theo lẽ thường, thậm chí cái này căn bản là bay vọt về chất, khác biệt như ngày và đêm. Phải biết, linh trí của linh thú tăng lên là đại biểu cho cái gì? Tiến hóa, là khả năng tiến hóa thành thánh thú. Tuy chuyện này trước kia tuyệt đối chưa từng xuất hiện trong linh thú, nhưng không thể không nói Tước Nhi là một ngoại lệ, bởi vì nó được thai nghén trong tử lôi. Tuy tử lôi này từ đâu mà sinh ra, Trác Phàm cũng không rõ ràng, đến tột cùng là do thiên đế tự mình tu luyện ra hay là lôi chủng lấy được từ nơi khác, anh cũng không biết. nhưng có thể khẳng định chính là loài tử lôi có thể làm cho thánh thú đều e ngại này tuyệt đối không tầm thường. Tức gì được cổ năng lượng này tẩy lễ hạ sinh thì hoàn toàn có khả năng thoát thai hoán cốt. Vừa nghĩ đến đây, Trác Phàm bất giác càng thêm kích động. Chẳng lẽ lão tử lập tức liền có một đầu thánh thú làm linh sủng sao? Thế nhưng khi anh còn đang hưng phấn trong lòng, những người còn lại đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Không chỉ bọn họ, liền xem như 6 con linh thú cấp 5 kia cũng ngơ ngơ ngác ngác nhìn đạo thân ảnh tự sắc trên không trung kia, hoàn toàn ngơ ngẩn. Bọn họ căn bản không có khả năng nghĩ đến một con linh thú cấp 4 đột nhiên có thể tựa như bật hắc, chiến lực đại tăng, ngay cả loài vạn thú chi vương như linh thú cấp 6 cũng có thể bị nó một chiêu miểu sát. Cái này cũng là quá mức biến thái à, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Chuyện quỷ dị như vậy, đừng nói là con người, coi như giới linh thú, chúng nó cũng không cách nào tiếp nhận. Riêng Hoàng Phổ Thanh Thiên, mắt thấy linh sủng mạnh nhất của mình cứ như vậy không minh bạch mà chết đi thì đã hoàn toàn ngây người. Thứ này đến cuối cùng là cái quái gì chứ? Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn bóng dáng nhỏ bé trên không trung kia, thật lâu vẫn chưa tỉnh hồn lại, cho đến khi tức. Tức gì ngửa mặt lên trời kêu là một trận vui sướng, kích động vỗ cánh một cái, phản phất như đang chúc mừng chính mình thắng lợi. Mọi người lúc này mới hồi phục tinh thần, chỉ là ánh mắt khi nhìn về phía nó còn có một loại cảm giác kinh dị không hiểu. Vật nhỏ này cũng là của Trác Phàm, bên trong linh thú đều là loại tồn tại như quái vật. Hay à, thật sự là chủ nhân loại nào thì linh sủng loại đó à? Mọi người một trận lắc đầu cảm thán, ánh mắt nhìn vào thân ảnh tử sắc trên không trung lại ao ước và ghen ghét. Hai con người Trác Phàm đỏ quanh rồi đột nhiên sáng lên, anh rống to, tức gì mở đường sống cho bọn họ để bọn họ lao ra. Lời vừa nói ra mọi người đều kinh hãi. Bất quá bọn U Vũ Sơn lại lộ ra vẻ mặt kinh hãi, vật nhỏ này ngay cả linh thú cấp 6 đều có thể miểu sát, rất hiển nhiên thực lực còn trên cả linh thú cấp 6. Nếu nó muốn mở đường, bọn họ làm sao có thể ngăn cản được chứ? Bọn người Số Kinh Thành thì lại lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, trong lòng càng thêm khâm phục Trác Phàm. Không hổ là Trác Phàm, thời khắc mấu chốt luôn có thể sáng tạo kỳ tích. Tức là một tiếng hót vang lên, tức nhi dường như đã tiếp nhận được mệnh lệnh của Trác Phàm, vỗ cánh một cái đột nhiên lao xuống phía dưới, dẫn đầu phóng thẳng về phía 3 con linh thú cấp 5 của đối phương, toàn thân nở rộ tử lôi, rầm rầm rầm. Từng trận tử sắc lôi mang nện xuống phía dưới giống như gặp phải mưa đá. Ban đầu linh thú cấp 5 bị nện đến chạy chối chết, tứ tán bốn phía, sắp bật khóc tới nơi. Cuối cùng thì tiểu quái vật này là từ nơi nào xuất hiện, tại sao lại hung hãn đến như vậy, biến thái đến mức ngay cả linh thú bọn chúng nó đều giận sôi à? Ba người U Vũ Sơn thấy vậy thì không khỏi khẩn trương. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ba con linh thú cấp 5 của bọn họ liền hoàn toàn bị oanh sát đến không còn cặn bã. Đến lúc đó, đoán chừng bọn họ muốn khóc cũng không kịp nữa rồi. Trong lòng một mảng lo nghĩ, ba người U Vũ Sơn không còn cách nào, vội vàng vung lên giới chỉ đem ba con linh thú thu hồi lại, không dám phóng xuất ra nữa. Chỉ ít là khi Tức Nhi còn đang bay lượn trên không trung, bọn họ thề tuyệt đối không dám để cho linh sủng của mình thò đầu ra. Ngay sau khi Tức Nhi mất đi mục tiêu, liền quay ngược lại đánh về phía đám người ở bốn phương tám hướng, phe phẩy cánh, từng đào tử sắc lôi điện gào thét mà tới, rơi xuống đất liền đem tất cả mọi thứ oanh sát thành hư vô. Chỉ một thoáng, tiếng kêu gào, tiếng la khóc không dứt bên tai, bọn người U Vũ Sơn vội vàng tránh né, đào vong tứ tán, nơi nào còn có thời gian rảnh rỗi mà đi vây quét nhóm người Sở Quân Hành chứ. Kết quả là trước mặt đám người Lạc Vân Hải nhất thời hiện ra một đầu thông đạo rộng rãi, mặc cho bọn họ nghênh ngang rời đi cũng không ai dám tiến lên ngăn cản. Bởi vì những người kia hiện tại ngay cả tính mạng của mình đều không lo được, nào còn có tâm tư đi cản bọn họ chứ. Quay đầu nhìn Tức Nhi trên không trung đang càng đánh càng hăng, uy phong lẫm liệt đến mức ai nhìn nó cũng đều nhanh chóng bỏ chạy, kinh hoàng lánh nạn, mọi người bất giác cảm thán liên tục. Nghĩ ông ra, chỉ một đầu linh sủng của Trác Phàm trao nhảy mắt đã có thể đem chính cục thay đổi càn khôn, vậy sao từ đầu anh không thả ra luôn đi chứ? Thế nhưng làm sao bọn họ biết được, Trác Phàm cũng là đến giờ mới biết Tức Nhi của anh lại hung mạnh đến như vậy. Nếu sớm biết mà nói, còn không sớm lấy ra để giả bộ trâu bò hay sao? Tạ Thiên Dương ngơ ngác nhìn bầu trời sắp mặt đã cứng ngắc, thì thào lên tiếng, Ngưng Nhi à, bây giờ ngươi còn cảm thấy con chim nhỏ kia đáng thương hay không? Từng trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến bên tai, gương mặt Tiên Hương bất giác hồng hồng, ngại ngùng nói, ây, con chim nhỏ kia bây giờ có vẻ không còn đáng thương nữa, ngược lại là những người gặp phải con chim nhỏ mới thật sự đáng thương. Hay à, cái đồ vật tên tiểu tử Trác Phàm kia xuất ra sao lại đều nghịch thiên như thế chứ, liền để chỉ Linh Sủng cũng không tầm thường, thật sự là rất phục. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tạ Thiên Dương cười khổ. Hắn thật sự không hiểu Trác Phàm đến tột cùng là làm sao thể dưỡng ra linh thú biến thái giống như anh vậy chứ. Được rồi, chưa nói nhảm nhiều như vậy, tranh thủ thời gian lao ra đi. Lúc này Sơn Quân Thành liếc nhìn bọn họ một chút rồi hét lớn. Lạc Vân Hải cũng là khẽ gật đầu, khoát tay hô to, đi. Dưới sự hộ vệ của Tức Nhi, mọi người như ông vỡ tổ xông ra khỏi gần huyết sát. Bọn người U Vũ Sơn căn bản không dám truy đuổi, trừ phi bọn họ muốn được Tử Lôi kia oanh sát đến không còn cạnh bã. Trong mắt bỗng nhiên ngưng tụ, Hoàng Phi Tâm Thiên hùng hằng nghiến răng, đạp chân hướng về phía mọi người đang đào tẩu đuổi theo. Trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, một con súc sinh mà cũng dám phá hỏng đại sự của bổn công tử, nằm mơ đi. Nếu là thêm ta vào thì sao? Phiêu. Một tiếng xé gió vang lên, Trác Phàm đột nhiên lao đến trước mặt hắn, đá một cước vào mặt hắn. Hoàng Phi Tâm Thiên cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Ngươi cho rằng mình có thể đỡ nổi bổn công tử sao? Đàng hoàng nói cho ngươi biết nhé, lúc trước sở dĩ bổn công tử bị ngươi cản không phải bởi vì ngươi mạnh, mà hoàn toàn là bổn công tử không buồn xuất lực chơi đùa với ngươi một chút mà thôi. Chẳng lẽ ngươi thực sự cho rằng thực lực của bổn công tử chỉ có như thế sao? Vừa dứt lời, Hoàng Vũ Thanh Thiên bỗng nhiên đánh ra một quyền, khí thế mãnh liệt tựa như một tòa núi cao mấy chục trượng bay qua, làm cho lòng người bỗng nhiên sinh ra một cổ cảm giác khó có thể ngăn cản. Âm thế nhưng trong tích tắc, khi quyền và cước tương giao trên thân Trác Phàm, thế mà bỗng nhiên xóe lóe ra một đạo tử lôi, tử sắc lôi mang. Sau một khắc, liền nghe một tiếng oanh minh nổ vang. Hoàng Vũ Thanh Thiên chợt cảm thấy toàn thân bị một cổ lực lượng cường hãn phản chấn lại, đồng thời bên tai hắn vang lên tiếng cười nhạo của Trác Phàm. Ha, nếu không phải thì sao? Oanh! Hoàng Vũ Thanh Thiên bị đánh liên tục lui về phía sau 5-6 bước, nhưng còn không để hắn đứng vững gót chân, bóng người Trác Phàm lại xuất hiện phía trên hắn, đánh xuống một quyền. Trên nắm tay, tử sắc lôi mang nổ vang. Hoàng Phú công tử, ngươi và ta đều là giống nhau, không đến cuối cùng đều sẽ không dễ dàng lộ ra át chủ bài cho người khác nhìn. Á mắt khẽ híp một cái, khóe miệng Trác Phàm xẹt qua một đường cong tà dị, thẳng hướng đầu Hoàng Phú Tâm Thiên nện xuống. Trong mắt nhìn không được co rút lại, Hoàng Phú Tâm Thiên vội vàng đưa tay chặn lại. Âm! Là một tràng tiếng bạo liệt vang lên, từng đạo tử sắc lôi mang tán loạn trên mặt đất, trong chốc lát liền đem tròn mặt đất lún xuống, phương viên ngàn mét xung quanh hoàn toàn sụp đổ, uy lực không hề thấp hơn một quyền lúc trước của Hoàng Phủ Thanh Thiên một chút nào. Khói bụi tràn ngập thành chấn ngàn vạn, bằng người U Vũ Sơn trao nhắm mắt lâm vào bên trong đám khát bụi đang cuồn cuộn, trong lòng bất giác hoảng hốt. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng uy lực một quyền của Trác Phàm lại có lực lượng cường hãn như thế, cơ hồ khó phân trên dưới cùng Hoàng Phủ Thanh Thiên. Trong lúc nhất thời, mọi người lo sợ trong lòng, không ai dám tiến lên chém chết giữa Chấn Thiên Đế Vương Lâm cùng Trùng Thiên Ma Lâm, bọn họ tuyệt đối không dám dính líu vào. Chờ đến khi sương khói kia tán đi, chỉ thấy những nơi đập vào mắt đều đã trở thành một vùng phế tích, hoàn toàn không thấy bóng người hai người. Lúc này bọn họ mới dám đảm lượng tiến lên kiểm tra một phen. Thế nhưng còn không đợi bọn họ tiến vào bên trong vùng phế tích, một tiếng ầm vang phát ra, bọn họ liền bị dọa phải vội vàng lui về phía sau. Chờ tập trung nhìn vào mới phát hiện đó là Hoàng Vũ Thanh Thiên đang từ dưới nền đất chui ra, một thân phủ đầy cát bụi. Tuy nhiên nhìn có chút chật vật nhưng cũng không có chút thương thế nào đáng nói. Trong mắt nhìn không được co rút lại, trong lòng mọi người kinh hãi, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Vũ Thanh Thiên càng thêm hoảng sợ. Chỉ một quyền uy lực như thế mà còn có thể không hề hấn gì, thậm chí ngay cả một vết xước đều không có, thật sự là làm cho người ta nhìn mà than thở. Đại công tử, ngài không sao chứ? Bọn người U Vũ Sơn vội vàng lao tới bên cạnh hắn, biết rõ còn cố ra vẻ ân cần thăm hỏi. Hít thật sâu một hơi, trong mắt Hoàng Vũ Tâm Thiên lóe lên một đạo hàn mang, không buồn liếc nhìn bọn họ một chút nào mà quay sang bốn phía quét vòng, lại lùng nói, Trác Phàm, tiểu tử kia đâu? Ây, liếc nhìn nhau, trong mắt ba người một trận mê man, cuối cùng vẫn là U Vũ Sơn khom người ôm quyền cung kính nói, đại công tử, từ khi Trác Phàm đánh ra một quyền kia khiến nơi này đều là bụi mù, đến bụi mù đợi bụi mù tán đi, chúng ta chỉ thấy đại công tử ngài xuất hiện từ nơi này là chưa từng nhìn thấy bóng dáng hắn, có lẽ hắn đã đào tẩu. Mi mắt khẽ run run, Hoàng Vũ Thanh Thiên bỗng nhiên khuếch tán tần thức, điều tra toàn một dặm xung quanh đều không tìm thấy khí tức của Trác Phàm. Lúc này mới thực xác định anh đã rời đi, khẽ gật đầu tiếp tục nói, vậy bọn Sở Quân Thành đâu? Gương mặt bất giác đỏ lên, ba người đầy mặt xấu hổ cúi thấp đầu khom người nói, mời đại công tử thứ tội, chúng ta đã để bọn họ chạy thoát. Còn người bất giác híp một cái, trong mắt Hoàng Phủ Thanh Thiên tản mắt ra ánh sáng âm lãnh như là không nói gì. Ba người thấy vậy, trong lòng càng căng thẳng hơn, nhất thời cả người đều toát mồ hôi lạnh. Giờ khắc này, bọn họ chỉ hận không được Hoàng Phổ Tam Thiên mắng cho một trận, chỉ ít cũng để bọn hắn xuất khí. Thế nhưng hắn lại im lặng như thế, khiến họ không rõ ràng được trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Nếu như thế, càng làm bọn họ sợ hãi hơn. Ai mà biết được Hoàng Phổ Tam Thiên đã tức giận đến loại trình độ nào, lỡ hắn muốn bắt bọn họ khai đao thì biết làm sao đây? Bỗng nhiên, trong lòng tất cả ba người đều lo sợ bất an, run như cầy sấy, nhìn trộm Hoàng Phổ Tam Thiên, không biết hắn đang nghĩ gì. Thế nhưng, sau khi trầm ngâm một chút, khóe miệng Hoàng Phổ Tam Thiên lộ ra nụ cười lạnh nhạt, thì thào nói, đã chạy, liền chạy à, không có gì đáng ngại. Không khỏi sững sờ, ba người cùng nhau giật mình, một vẻ mặt quái dị nhìn về phía Hoàng Phổ Tam Thiên. Phản phất như hôm nay mới là ngày đầu tiên nhận biết vị đại công tử này, trong lòng bất giác một trận buồn bực. À không đúng, đây là đại công tử lãnh khốc vô tình kia hay sao? Trăm phương ngàn kế thiết lập bẫy rập, nhiều người xuất lực như vậy, còn bồi thêm một viên dịch thần đan cùng một đầu linh sủng cấp 6, nhưng cuối cùng thì cái gì cũng không có được, thất bại lớn như thế. Nếu là lúc trước kia, người này sớm đã nổi trận lôi đình, bắt người tới trút giận, nhưng hôm nay làm sao? Chẳng lẽ nói người này đổi tính sao? Mọi người một trận không hiểu, tất cả đều thắc mắc trong lòng, rất làm kỳ lạ mà nhìn gương mặt lạnh nhạt của Hoàng Phổ Tam Thiên tựa như đang nhìn một người khác vậy. Mà hắn cũng như xem thấu tâm tư của bọn họ, Hoàng Phổ Tam Thiên cười thần bí, đạm mặt lên tiếng. Các ngươi đừng quên, lần này chúng ta tham gia bách gia tranh minh là vì mục đích gì? Đó còn cần phải nói sao? Đương nhiên là để giành lấy vị trí đứng đầu 7 nhà. Lâm Thành Phong không chút nghĩ ngợi lập tức thốt ra. Khinh thường bĩu môi, Hoàng Phổ Tam Thiên lắc đầu, ngạo nghễ lên tiếng. Đế vương môn ta ngàn năm qua một mực đứng ở vị trí thủ lĩnh 7 nhà, cũng không phải dựa vào trò hề bách gia tranh minh này, mà chính là bằng thực lực chân chính. Cho nên chúng ta căn bản không cần thông qua trò chơi nhàm chán này để chứng minh cái gì. Trước kia không cần, hiện tại không cần, về sau càng thêm không cần. Hoàng Phổ Tam Thiên nói năng vô cùng khí phách, khiến cho ánh mắt mọi người nhất tề kính nể thật sâu. Đây chính là vương giả của đế vương môn ngàn năm qua không thay đổi. Chẳng lẽ là vì dịch thần đan sao? U Vũ Sơn trầm ngâm nửa ngày suy đoán nói. Khóe miệng sẽ có một nụ cười quỷ dị, Hoàng Phổ Tam Thiên vẫn như cũ lắc đầu, cười khẽ một tiếng. Loại bát phẩm linh đan như dịch thần đan là thứ hiếm thấy trên đời, đế vương một ta tự nhiên nhất định phải có được. Thế nhưng nó lại không phải là mục đích chính của chúng ta. Vậy đại công tử ngài đến tột cùng là một cái gì? Xin ngài cho chỉ thị. Mọi người thực sự đoán không ra, cuối cùng nghiêm mắng quỷ liền khom người ôm quyền hỏi.